Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 179, người kết hôn. Trên xe, Tần Dương nhìn qua đang lái xe Hạ Lan, khóe môi lau một tơ tằm bất đắc dĩ ý cười. Vừa rồi liền là hắn cũng không có nghĩ đến cô bé này sẽ làm ra như thế cử động. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Chắc là Hạ Lan cố ý làm cho những người kia nhìn. Về sau không cần thiết dạng này. Ngươi cùng ta là hợp tác đồng bạn, vừa không phải ta người hầu. Tần Dương vừa cười vừa nói. Hạ Lan cánh môi khẽ cong, nghịch ngợm nói ra. Nếu như ta làm ngươi tiểu nữ bộc, ngươi có muốn không? Lời nói bên trong có lời nói. Tần Dương hơi sững sờ, ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Đối với nữ hài lại một lần nữa mịt mờ thổ lộ. Lựa chọn không nhìn, nhìn một chút Tần Dương. Hạ Lan âm thầm thở dài. Tại sao hắn liền không thích ta đây? Mà giờ khắc này ngồi tại chỗ ngồi phía sau Trương Giai cùng Lý Cát. Lại như cũ tỉnh tỉnh, hiển nhiên còn không có theo vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Hạ tiểu thư vậy mà cam nguyện cho Tần Dương lau giày. Tần Dương đến tột cùng có cái gì thân phận? Hai người này chết sống muốn không rõ. Bất quá Trương Giai đã xác định, vị bạn học cũ này hoàn toàn không phải trước kia bọn hắn nhận thức cái kia phổ thông trạch nam. Bây giờ hắn, có lẽ đứng tại bọn hắn không cách nào với tới độ cao. Trương Giai, ngươi trên cổ tay mang thạch đầu là lấy ở đâu? Tần Dương đột nhiên hỏi, thạch đầu? Trương Giai sững sờ, cúi đầu nhìn xem tay mình cổ tay ngọc thạch. Không rõ Tần Dương hỏi nó làm cái gì. Bất quá vẫn thành thật trả lời nói. Cái này là phổ trần tự một vị chủ trì cho ta. Đại khái tại 6 năm trước, ta sinh một cơn bệnh nặng. Mẹ ta đi phổ trần cầu nguyện thắp hương. Sau đó cái kia chủ trì liền đem cái này ngọc thạch cho mẹ ta. Về sau ta mang lên khối ngọc thạch này sau, cũng rất ít sinh bệnh. Phổ trần tự, ở đâu? Tần Dương hỏi, linh thạch đối với người bình thường có nhuận tâm nuôi tỳ ảnh hưởng. Trương Giai đeo nó lên rất ít sinh bệnh, cũng không có cái gì hiếm lạ. Chỉ là Tần Dương không rõ, chân quý như vậy đồ vật cái kia chủ trì liền tùy tiện tặng người. Không khỏi có chút quá khẳng khái. Ngay tại Thiên Hải Thị Long khu phụ cận, Trương Giai nói ra, Thiên Hải Thị, chấm ngoặc kép, Tần Dương nhíu nhíu mày. Thiên Hải Thị là Thiên Hải bỏ bớt thành, cũng là kinh tế tương đối phát đạt thành thị cấp 1. Mà Đồng Nhạc Nhạc mẫu thân, Trầm Lệ Hương công ty ngay tại Thiên Hải Thị bên trong. Hiện tại vừa vặn cùng Hạ gia tiến hành hợp tác, còn có Đại Minh Tinh Ninh Phỉ Nhi gia tộc. Cũng tại Thiên Hải Thị bên trong, Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ đùi mặt, suy tư chỉ chốc lát, lẩm bẩm nói, nhìn tới đi Thiên Hải Thị một chuyến, linh thạch với hắn mà nói phi thường trọng yếu, dù sao muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có thể dùng linh thạch đến rèn đúc thẻ thăng cấp. Cho nên Tần Dương vô luận như thế nào, cũng phải đi cái này gọi phổ trần tự địa phương đi một vòng. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ là gặp đi trước đó, đem trước mắt nên làm sự tình làm xong. Thanh Nhã công ty, hắn cũng không lo lắng. Hôm qua ngày mới cho Hạ Lan 200 bình mộng ảo nước hoa. Hoàn toàn có thể rất chừng một tháng, mà Bảo Hiên các, có chút khó giải quyết. Hiện tại công tác bảo an không đủ, còn không thể đem đại lượng đan dược đặt ở Bảo Hiên các đi bán. Nếu không dẫn tới tham lam hạng người, chỉ bằng cái kia chung đại vạn một người không cách nào bảo hộ chu toàn. Chỉ có thể tạm thời đầu tiên chờ chút đã, chờ đến Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ hai người thực lực tăng lên. Lại tìm mấy cái hổ bảng cao thủ tỏa chấn, liền có thể buông tay ra làm một vố lớn. Duy nhường lối hắn lo lắng liền là cái kia Vân Kiến Phi cùng Bạch Vãn Ca hai người này. Tuy nhiên cùng bọn hắn từng có mấy lần trong xung đột, cũng không có gây nên quá sóng lớn lan, Nhưng Tần Dương nhạy cảm giác được, cái này hai gia hỏa sẽ mang đến cho hắn cự đại phiền toái. Nhất là Vân Kiến Phi, tuy nói lập tức sẽ cùng Triệu Băng Ngưng kết hôn, chỉ khi nào dẫn sói vào nhà, rất có thể sẽ uy hiếp được Mạnh Vũ Đồng. Tần Dương cũng không nguyện vọng để cho mình nữ nhân cả ngày cùng một con sói đợi tại chung một mái nhà. Nếu không đem Vân Kiến Phi giải quyết, Tần Dương ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn tạm thời bóp tắt. Đối với Vân Kiến Phi, hắn một cái ngón út liền có thể tùy tiện bóp chết. Nhưng là đối phương sau lưng đại biểu Vân gia, lấy trước mắt hắn thực lực tới nói, hiển nhiên là không cách nào dung chuyển, không lại một cái cấp bậc bên trên. Tần Dương hơi thở dài, tất cả đều là thực lực không đủ a hát. Đáng tiếc Mạnh Vũ Đồng nha đầu này đối với luyện võ một chuyện hoàn toàn không có để ở trong lòng, thậm chí lần trước cho nàng cái viên kia cực phẩm tẩy tủy đan, cũng không biết lại bị bắt giấu đến cái gì địa phương. Bằng không, dựa vào Tần Dương cho nàng bộ kia từ hàng kiếm điển, hoàn toàn có thể có năng lực tự vệ. Nhìn tới tìm cái cao thủ thiếp thân bảo hộ Vũ Đồng, Tần Dương âm thầm suy nghĩ, tìm ai tốt đây? Không tên, Tần Dương trong đầu hiện ra Lan Băng Giao cái kia tiểu la lị thân ảnh. Lấy nha đầu kia tư chất, có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng thành một cái siêu cấp cao thủ. Có lẽ có thể trở thành một cái tốt giúp đỡ. Có thể là nha đầu kia lệ khí quá nặng, sát tâm quá nặng. Tần Dương không muốn nhìn thấy tuổi còn nhỏ liền trở thành một cái cỗ máy giết người. Như vậy còn lại, có vẻ như cũng chỉ có Lãnh Nhược Khê phù hợp. Cô bé này từ nhỏ luyện võ, có thâm hậu bản lĩnh, đối với võ đạo cũng là có chút si mê cùng chấp nhất. Tuy nhiên thiên phú có chút kém, nhưng quý ở có một khỏa kiên trì không ngừng bền lòng. Dạy dỗ tốt, có lẽ sẽ có không tầm thường thành tựu. Chỉ nàng đi, Tần Dương quyết định, cái thứ nhất cao thủ kế hoạch bồi dưỡng mục tiêu liền là Lãnh Đại Giáo Hoa. Ngay tại hắn thầm nghĩ dùng phương thức gì dạy dỗ Lãnh Đại Giáo Hoa lúc, trên người điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tần Dương cầm ra tay cơ xem xét, là Mạnh Vũ Đồng gọi điện thoại tới. Uy Vũ Đồng, chấm ngoặc kép, nhận điện thoại. Tần Dương khóe môi không tự giác mang theo một tia cưng chiều ý cười. Cái này tia tiếu ý rơi ở bên cạnh Hạ Lan trong mắt, để cho nàng vô cùng ghen ghét cùng hâm mộ. Âm thầm nghĩ, nếu có một ngày Tần Dương cũng có thể đối với nàng lộ ra ôn nhu như vậy tiếu dung, sợ là nằm mơ đều có thể ngọt ngào chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên kia Mạnh Vũ Đồng cảm xúc tựa hồ không đúng. Còn chưa mở miệng nói chuyện, vậy mà liền khóc lên. Nghe được bạn gái tiếng khóc, Tần Dương lập tức giật mình, tâm một chút nhảy cổ họng, gấp giọng hỏi, Vũ Đồng, xảy ra chuyện gì? Tần Dương, người kết hôn, chấm ngoặc kép, bên kia, đứt quãng truyền đến Mạnh Vũ Đồng tiếng nghẹn ngào. A, Tần Dương lập tức một mặt mộng bức, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.